Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, tương lai ba đại nguyên soái là ai? Dựa vào, hắn là cố ý làm nhục chúng ta sao? Các huynh đệ lên, cùng một chỗ đánh hắn, một đám người như là sói đói chụp mồi, thẳng hướng Tần Kiêu mỉm cười. Đáng đời các ngươi chết đói. Hắn cuốn lên đồ vật, tiêu ẩn thuật phát động, quay người rời đi. Rất nhanh, Tần Kiêu lại đến mặt khác một đợt người trước mặt. Bán cơm hộp, ăn ngon cơm hộp, lương khô, hoa quả rau quả, trứng gà bánh, trứng luộc nước trà, một phần đổi một cái bảo vật. Già trẻ không gạt, yêu mua không yêu. Những người này phản ứng cùng vừa mới khác biệt duy nhất chính là bên trong một cái người giơ tay lên, ta và ngươi đổi. Ngươi làm cái gì vậy? Ngươi tên phản đồ này, như thế quá phận, ngươi thế mà còn đổi. Ngươi bảo bối này xuất ra đi có thể đổi bao nhiêu ăn? Chỉ là người kia rất nhanh lắc đầu nói ra, các vị, chính các ngươi cũng biết cái này không gian trùng điệp đặc tính là cái dạng gì. Chúng ta còn có thể ra ngoài sao? Chúng ta chỉ là lưu tại nơi này không gian trùng điệp ký ức mà thôi, thậm chí ngay cả mình có phải hay không còn sống đi ra cũng không biết. Nói thật, ta là cùng Tề Vô Thương cùng một chỗ tiến vào. Nói như vậy, thời đại kia ta chỉ sợ không có ra ngoài. Đã như vậy, những bảo vật này sống không mang đến chết không mang theo, cho người này cầm lại có thể thế nào? Dù sao cũng so hiện tại ta đói bụng cường đi. Có một câu nói làm cho tốt, sống ở lập tức. Hắn trong đám người đi ra, sau đó xuất ra chính mình không gian giới chỉ ở trong một khối nguyên thạch. Cái này có thể đổi cái gì? Đồ tốt, một hộp sườn kho cơm. Tần Kiêu nói ra, người kia hơi sững sờ, sau đó nở nụ cười khổ. Ngươi cũng quá đen tối a, có thích mua hay không? Được thôi, người này đem nguyên thạch giao cho Tần Kiêu, liền muốn cầm cơm hộp từ trước. Vân, đợi một chút, thế nào ngươi không phải hối hận đi? Tần Kiêu lắc đầu, nói ra, ngươi tại cái này ăn. Người kia có chút không minh bạch, nhưng là hắn cảm thấy đông đảo nóng rực ánh mắt. Hắn nhìn về phía những người khác thời điểm, lúc này mới phát hiện, những người này sói đói ánh mắt đã từ Tần Kiêu trên thân chuyển rời đến mình trên thân. Người ở chỗ này cũng không ít chấp nhất tại đồ vật người. Dù là biết mình sống ở không gian trùng điệp bên trong, bọn hắn cũng không muốn đem bảo bối đưa ra ngoài. Nếu như người này đem đồ vật mang đi ăn, như vậy rất có thể sẽ bị vây công, đồ ăn đều mất đi. Trên người mình bảo bối càng là không có. Nghĩ như vậy, người này không có hành động, ngược lại cảm kích nhìn về phía Tần Kiêu, dứt khoát ngồi xếp bằng trên mặt đất, từng ngụm ăn lên cơm hộp. Những người khác nhìn đến đây, tất cả đều mãnh liệt nuốt nước miếng, có người cũng nhịn không được nữa. Tất cả đều bu lại, cho ta đến một hộp cơm hộp, cho ta tới một cái trứng gà bánh. Trứng luộc nước trà là cái gì ta còn không có gặp qua đâu, cho ta tới một cái nếm thử. Những người này cua bảo bối cùng Tần Kiêu giao dịch đồ ăn, Tần Kiêu tới không sợ. Thời gian dần trôi qua, Tần Kiêu chung quanh tụ tập vô số người, nhưng là còn có một số người lại bất vi sở động. Bọn hắn nhìn Tần Kiêu mặc rõ ràng ưng phục tác chiến thời đại tiêu chí, để bọn hắn hoài nghi mình cùng Tần Kiêu là cùng thời kỳ đối thủ cạnh tranh. Kỳ thật người tới chỗ này, trong trí nhớ, đều là tại mấy ngày trước đó chọn vào nơi này. Bọn hắn đều cảm thấy mình là chân chính người, mà không phải sống ở trùng sinh không gian ở trong người. Lúc này cho dù là sống ở năm 3031 thay mặt người, đều sợ bắt đầu hoài nghi ngoại giới thời gian. Hoài nghi mình có phải hay không cũng tiến nhập không gian trùng điệp luân hồi ở trong. bởi vì phân biệt 1.000 người cùng 2.000 người khác nhau còn rất dễ dàng. Nhưng là phân biệt 16.000 nhiều người cùng 16.050 người chênh lệch. Nhưng không dễ dàng, Tần Kiêu nhìn đến đây, mở miệng nói ra, các người cần phải suy nghĩ kỹ, ta thời đại là năm 3031. Các người nếu là không là cái niên đại này người, không cần thiết trông coi những vật này. Những cái kia dừng lại người nghe đến đó, trong lòng có chút phiền muộn nếu như mất, vẫn còn có một loại thoải mái. Bọn hắn đã trở thành quá khứ thức. Ngay lúc này, trong đám người xuất hiện một cái thanh âm khác. Thế nhưng là ta là năm 3034 tiến vào. Vị này đại lão, người thật giống như cũng là quá khứ thức. Tần Kiêu sững sờ, chỉ là sau đó, hắn lại cười. Nếu là người khác, hắn khả năng thực biết hoài nghi mình. Thế nhưng là Tần Kiêu dùng phân thân tiến vào, tự nhiên có thể rõ ràng cảm ứng được. Chính mình là còn sống tại lập tức, nhưng là Tần Kiêu cũng không nói ra. Ngược lại lộ ra thần sắc mê mang. Là thế này phải không? Những người khác cũng đều nhìn về phía cái kia người nói chuyện. Đặc biệt là cùng Tần Kiêu đồng thời tiến vào người. Tất cả đều nhìn về phía đối phương. Tuyệt đối không nghĩ tới. Chính mình lại là không gian trùng điệp ở trong luân hồi già. Bọn hắn đều cười khổ nhìn về phía Tần Kiêu. Bởi vì tại bọn hắn trong trí nhớ. Đều là không có mặt đen che đậy đại ma vương. Này bằng với. Nếu như Tần Kiêu cùng bọn hắn cùng thời kỳ. Chỉ sợ bọn họ thật không có gì thu hoạch. Chỉ là rất nhanh. Tần Kiêu lại lần nữa nói ra, như vậy ngươi cùng ta nói một chút, 3 năm về sau, phế tinh 3 đại nguyên soái là ai? Người kia lập tức ngây ngẩn cả người. Phải biết, phế tinh hiện tại bên ngoài 3 đại nguyên soái chỉ có Cửu Côn, Quách Quân, Thương Phong Niên, nghe đồn Quách Quân đã di dân sao Hỏa, Thương Phong Niên ẩn ẩn truyền ra muốn chết bệnh tin tức. Nếu như vậy, 3 năm về sau, thật là có khả năng đổi nguyên soái. Như vậy ai cũng có thể trở thành mới nguyên soái đâu phải biết. Nguyên soái chi vị, nhất định phải võ hoàng mới có thể đảm nhiệm. Như vậy ai có khả năng nhất trở thành võ hoàng người này trong đầu nhất truyền. Lập tức mở miệng nói ra, là Cừu Côn, Quách Quân cùng Trần Kiền. Tại năm 3013 cuối năm, Thương Phong Niên tướng quân liền qua đời. Trần Kiền tại Trần gia đến đỡ phía dưới, trở thành mới nguyên soái. Tần Kiêu nghe đến đó, cười ha ha một tiếng. Người đáp án này, ta phi thường không hài lòng. Người căn bản là đang nói láo. Làm sao có thể, người chỉ là không tin thôi. Người kia tức hổn hển nói, diễn kỹ không có kẽ hở. Chỉ là Tần Kiêu không để mình bị đẩy vòng vòng. Vậy coi như ta không tin tốt. Chờ sau này mọi người đi ra, có thể đem tình báo truyền đi. Về sau mỗi 1 năm qua người nơi này, chỉ cần tìm ta nói đúng nguyên soái, ta liền đem tất cả cướp bóc đến đồ vật đều cho các ngươi. Người kia lập tức phản bác. Đó cũng là về sau sự tình. Bây giờ nói ngươi cũng không tin. Về sau không gian trùng điệp lần nữa mở ra, ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Bằng không làm sao không đem đồ vật cho ta. Người này là coi trọng Tần Kiêu, tựa hồ không nguyện ý giết người. Bằng không mà nói, lấy Tần Kiêu thực lực, một gậy xuống dưới về sau lại vặn gãy người khác cổ, vẫn là rất dễ dàng. Mà bây giờ Tần Kiêu dùng loại phương pháp này vơ vét bảo bối, không phải liền là nhìn những người này đói đến chịu không được sao? Cái này mép đen che đậy đại ma vương lại là cái tâm địa thiện lương người. Dưới tình huống như vậy, nếu như có thể lừa gạt đến đối phương, không liền có thể lấy thu hoạch đông đảo bảo bối sao? Chỉ là không nghĩ tới. Tần Kiêu cũng không có mắc lừa, bởi vì tại Tần Kiêu trong lòng đã sớm biết ai sẽ trở thành nguyên soái. Người kia liền là Lam Dực. Tấu chương xong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,